Chương 181, nhà giàu nhất quyết đoán. Viên Thanh đi tới ỷ chỉ Kazumi sợi tiệm phụ cận. Nhìn trong tầm mắt cái kia rậm rạp chẳng chịt đầu người, hắn có chút ngộng bức. Hắn sở dĩ tuyển trạch ở chỗ này giao dịch là bởi vì nơi này cho tới nay đều là lượng người đi ít nhất địa phương, nhưng bây giờ khen ngược hoàn toàn biến thành một cái đại hình ca nhạc hội hiện trường. Ngoại trừ ỷ chỉ Kazumi sợi tiệm trước cửa chính còn có chút đất trống bên ngoài, còn lại địa phương cũng sớm đã bị vây chặt đến không lọt một giọt nước, tiếng người huyên náo không nói, trọng yếu hơn chính là vẫn còn có người ở phụ cận bắt đầu bày sạp bán ra các loại tạp vật quả thực ai người nổi danh, muốn đê điều đều không được. Áp Viên Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó thân hình lóe lên trực tiếp phóng qua đoàn người đi tới ỷ chỉ Kazumi sợi cửa tiệm trước. Đại ca Duy Ta Độc Hào là người thứ nhất chứng kiến hắn xuất hiện. Ngươi làm sao cũng tới? Viên Thanh nghi ngờ nói. Ngươi chẳng lẽ cũng muốn đủ chỉ hạ huyết mạch ra dùng điểm vinh dự từ gia tộc hối đoái tới được đồ vật đều là bảng định chi vật, chỉ có hối đoái giả mới có thể sử dụng hoặc học tập, nhưng giống như làm nhiệm vụ có được, hoặc là đánh quái rơi xuống. Nhưng không có cái này hạn chế, hết thể ngoạn gia cũng có thể sử dụng. Đây chính là loại này hoang dại huyết mạch chỗ chân quý. 390 Duy Ta Độc Hào cười khổ nói, ta ngược lại là muốn, có thể thực lực không cho. Phép A Viên Thanh, hắn không phải minh bạch hàng này nói ý của lời này. Bất quá lúc này, đứng ở Duy Ta Độc Hào sau lưng trước kiếm nó 100 triệu lại đột nhiên xem cửa nói, nghe nói ta nhi tử ở trong game nhận thức ngươi làm đại ca. Viên Thanh một ngộng. Ngươi nhi tử chính là cái này bất thành khí ra hỏa, trước kiếm nó 100 triệu trực tiếp cho Duy Ta Độc Hào một cái nao vỡ nhi gì. Duy Ta Độc Hào cha đó không phải là hoa hạ nhà giàu nhất sao? Viên Thanh tâm lý khiếp sợ. Nhưng mà không đợi hắn xem cửa, trong đám người lại nặn đi ra một đám người, một người trong đó nhìn như lĩnh đội ra hỏa hào khí 10 phần nói rằng, trường ca, trong tay ngươi cấp độ sử thi huyết mạch, ta vấn thiên đỉnh nghiệp đoàn muốn, 10 ức, chúng ta cho ngươi vấn thiên đỉnh là một cái đại hình nghiệp đoàn. Thực lực cùng anh hùng hội phần viêm cốc như vậy nghiệp đoàn không sai biệt lắm, ở hoa hạ vong du giới cũng có nhất định danh khí. Lao ta quả nhiên không đến nhầm, dĩ nhiên. Thật sự có người đến đấu giá mẹ, thổ hào thế giới ta quả nhiên không hiểu. SB nghe nói vấn thiên đỉnh cái này trong công hội thổ hào không ít, lần này vì có thể bắt được cấp độ sử thi huyết mạch, chỉ sợ cũng là bỏ ra đủ vốn liếng á. Bất quá nếu là lần này thực sự bị bọn họ lấy được cái kia huyết mạch, sau này hoa hạ vong du giới thập đại nghiệp đoàn chỉ sợ cũng muốn tới một lần tẩy bài. Thấy có người đi ra đấu giá, không ít người đều nhất tề hít một hơi lương khí, xin lỗi phàm là luôn luôn cái tới trước tới sau, các ngươi làm như vậy ta thật khó khăn. Áp Viên Thanh giang tay ra, đồng thời nhãn thần hữu ý vô ý nhìn một chút đứng bên cạnh hoa hạ thủ phủ cha con. Lúc này chỉ thấy cái kia trước kiếm nó 100 triệu bình tĩnh nói rằng, không có việc gì, ta vừa mới nhìn thấy phụ cận tới không ít đại công hội nhân, bọn họ giống như cũng là hướng về phía trong tay ngươi chính là cái kia cấp độ sử thi huyết mạch tới, ngươi để bọn họ trước cạnh tranh á. Vậy được rồi. Viên Thanh lập loại cười, hắn lúc đầu cho rằng cái này ủ chỉ hạ huyết mạch có thể bán 10 ước liền không sai biệt lắm, bất quá xem giá thế này còn giống như có thể đi lên nữa. Nói một điểm a, nghĩ tới đây hắn liền lập tức hướng những cái này vấn thiên đỉnh công hội người nói rằng, không có ý tứ, cái này 10 ước giá cả đã bị người dự định, nếu như các ngươi nghiệp đoàn muốn, nhất định phải giá ngươi nói cũng có đạo lý, như vậy ta nghiệp đoàn có thể nhiều hơn 1 triệu vấn thiên đỉnh công hội người phỏng chừng cũng là nên đến đỉnh, chỉ là ở 10 ức về giá cả bỏ thêm một điểm số lẻ mà thôi. Hay 1 triệu cũng không cảm thấy ngại thêm, ta xem các ngươi vấn thiên đỉnh người là nghèo đến nhà. Đúng lúc này, lại có một đám người đứng dậy cầm đầu, người kia đầu tiên là phách lối liếc mắt một cái vấn thiên đỉnh công hội người, sau đó nhìn về phía Viên Thanh nói, trường ca, chúng ta tiêu giao điện nguyện ý ra 11 ức mua ngươi cấp độ sử thi huyết mạch, thành tâm mua. Không phải thổi không tối 11 ức sao? Thời gian nói mấy câu lại buôn bán lời 1 ức, cái này buôn bán giá trị Viên Thanh vừa định bằng lòng, nhưng mà không đợi hắn mở miệng lại có một cái thanh âm thanh thúy truyền tới, trường ca, chúng ta Lăng Yên các cũng muốn trong tay ngươi ủ chỉ hạ huyết mạch. Đang nói rơi xuống đất, hắn liền thấy Tử Sắc Tường Vi mang theo một đám xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đã đi tới. Ta ra 12 ức đi tới Viên Thanh trước mặt phía sau, Tử Sắc Tường Vi lại ngang ngược nói một câu. Lần này qua đây, nàng nhưng là chiếm được các nàng hội trưởng đồng ý, cho nên ra lên ra tới, không chút nương tay tê một lần thêm 1 ức, những thứ này đại công hội cũng quá ngang ngược a, hoàn toàn chính là không thiếu tiền chủ a mẹ, bần cùng hạn chế tưởng tượng của ta chứng kiến tiêu giao điện cùng Lăng Yên các đấu giá như vậy phát rồ, trong đám người nhất thời truyền ra tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Mà lúc này, trong đám người lại có một số người lục tục đi ra, lại mỗi đi ra một lớp người, giá tiền này sẽ tùy theo lưu động một ít, mấy triệu đến mấy triệu. Không đợi trong những người này có đại hình công hội đại biểu, cũng có thổ hào tổ chức phát ngôn nhân, thậm chí trên đường còn giết ra vài cái thần hào cấp tán nhân. Không cần thiết khoảng khắc ủ chỉ hạ huyết mạch giá cả đã bị bọn họ chép được 19 ức, hơn nữa theo cạnh tranh người càng ngày càng nhiều, giá cả vẫn còn ở tăng lên không ngừng. Ta ra 19 ức 7.000 vạn, ta Phong Đô Quỷ Vực ra 20 ức làm liều mạng, ta Tiêu Giao Điện ra 20 ức linh 5 triệu, ta Lăng Yên Các ra 21 ức, trải qua một phen chém giết thảm thiết. Cuối cùng, Lăng Yên Các lấy 24 ức giá cả bắt lại hạng nhất người, xem ta Lăng Yên Các thực lực còn có một chút á. Tử Sắc Tưởng Vi dơ dơ lên mũi. Ân, không sai, ta là ngươi cảm thấy kiêu ngạo Viên Thanh quả thật cười. Lời nói nhảm vô duyên vô cớ lấy thêm 14 ức, hắn đương nhiên cao hưng, cái này huyết mạch là hội trưởng chúng ta nhất định phải được chi vật, coi như nhiều hơn nữa ít tiền, chúng ta Lăng Yên Các cũng không bỏ ra nổi. Đạt được Viên Thanh khen ngợi phía sau, Tử Sắc Tưởng Vi nhất thời liền nhẹ nhàng, nói tới nói lui đều là mang theo gió. Bất quá đúng lúc này, Duy Ta Độc Hào hai cha con lại đột nhiên đã đi tới. Trước kiếm nó 100 triệu mặt mang nụ cười nhìn Viên Thanh nói, đấu giá đều kết thúc sao, không ai tiếp tục đấu giá, ta muốn hẳn là kết thúc. Á, Viên Thanh trả lời tốt lắm. Trước kiếm nó 100 triệu đầu tiên là quét những cái này phía trước đấu giá nhân liếc mắt, sau đó chân thành nói rằng, ta hiện tại ra 100 ức mua ngươi cấp độ sử thi huyết mạch.